Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1645, Dũng Cổ Lập Huy. Sát sát sát, giao ra bàn cổ, không, ta không biết, đừng làm khó dễ ta được chứ, chúng ta cũng không biết, vậy cũng đáng chết, hư vô tiên quân chó má, thế giới bàn cổ nhân. Toàn bộ đều đáng chết. Sát, thích tiên thế giới nhất trọng thiên bên trong. Sát hại tiến hành lửa nóng. Thật ra thì, thế giới tiên đạo phía trên đều là đặc biệt to lớn. Chỉ chẳng qua là nhất trọng thiên. Khả năng liền muốn so với toàn bộ thế giới địa tiên kích thước đều phải to lớn nhiều hơn. Nhưng là có một chút, nơi này tiên linh chi khí, thật ra thì cũng không thế nào dày đặc. Thậm chí nói, còn chưa hẳn có đông thần châu cường. Nghĩ như thế, ở thế giới nhất trọng thiên, còn không bằng ở phía dưới tốt đây. Chỉ tiếc, cảnh giới cấp bậc không thể thác loạn. Phía trên thế giới tiên thiên, hấp thu phía dưới lực lượng, đưa đến phía dưới trống không, cũng là bình thường tương đương mới vừa rồi đoạn này đối thoại. Chính là khai chiến sát hại lúc đã phát sinh nhất mạc sắc bén chuyện, ngoại lai sáng thế thần còn có hư vô đám người, cũng đang điên cuồng giết người, đầu nhập vào thiết đạo giả hư vô tiên quân, bọn họ từng cái cho tới bây giờ cũng không lưu lại tình. Giết được thập phần quả quyết, bất quá để cho thạch đầu tử cau mày là, thế giới tiên thiên bên trong, thật ra thì cũng có một chút không có quy thuận nhân. Bọn họ cũng đang yên lặng cất giấu, chờ, tại lần chiến đấu này bên trong, bọn họ cũng rất khó thoát khỏi may mắn với khó khăn. Sáng thế thần hư vô đám người, động thủ đều là mảng lớn, cho nên muốn cứu người cũng tương đối khó. Mắt thấy hết thảy các thứ này, thạch đầu tử cũng chỉ có thể cau mày lắc đầu nói. Chiến đấu bơm hơi, tóm lại sẽ có thương vong. Không thể giúp các ngươi, quả thực là tiếc nuối. Bất quá, cần phải ít sát một chút mới phải. Thạch đầu tử cảm khái bên trong, thông qua mình và Dũng Cổ ăn thông năng lực, mở lời nói với Dũng Cổ, hạn chế ngươi một chút nhân. Ta thế giới tiên thiên thiên tiên môn, tốt cũng đừng đều giết sạch. Nếu không mà nói, há chẳng phải là tử quá nhiều. Phân phó xuống, a. Đại ca là ta sơ sót, cả chuyện này ta sẽ giải quyết. Dũng Cổ không nhịn được đánh một cái đầu mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Thạch đầu tử cái này bàn cổ, với đã biết nhiều chút sáng thế thần không giống nhau. Chúng ta đều là không quan tâm thế giới tự mình nhân tử vong. Hắn bất đồng, bất kỳ một cái nào sinh mệnh, đều tựa hồ nhìn đến rất nặng muốn. Không hề giống là sáng thế thần. Dù sao, những sinh linh này cũng chỉ là một loại sức mạnh mà. Có ý gì? Quý trọng cái gì? Không thể hiểu được, nhưng là không có nghĩa là Dũng Cổ sẽ không nghe thạch đầu tử mà nói. Hắn còn thật không dám. Vì vậy ở mọi người điên cuồng sát hại càn quét bên trong, Dũng Cổ khí nạp giang hải, cao giọng đối với thật sự có người nói. Chúng ta tới đây trong. Mặc dù là cướp đoạt bàn cổ, nhưng là làm việc, cũng phải có nhất định nguyên tắc. Hư vô tiên quân nhân, là chúng ta đối đầu, có thể điên cuồng sát hại. Bình thường tiên đạo người, tận lực không nên đi đụng. Có nghe thấy không? Dũng Cổ quyết định, đối với cái này một ít sáng thế thần hư vô đám người mà nói. Có một chút ngoài ý muốn. Trong đó có mấy cái thực lực đứng sau hắn sáng thế thần hư vô đám người. Rối rít cau mày đi tới trước mặt hắn. Sau đó, trước sau mở miệng nói. Dũng Cổ, ngươi giở trò quỷ gì à? Đúng vậy, phía dưới cái gì đều nghe ngươi. Phía trên cũng cái gì đều nghe ngươi. Làm gì ngay cả giết người cũng không được. Chúng ta xâm phạm loại này thế giới hạ đẳng. Sinh tử cũng không thể biết. Còn có cái gì lưu tình cần phải? Cũng không phải là để cho mọi người sát thống khoái không được chứ. Cần gì phải thu liễm? chư vị ngoại lai thượng giới nhân vật, mỗi một người đều không thích dũng cổ loại này quyết định. Để cho nhân không buông ra mà nói, nhưng là không có chút nào thoải mái. Trong chớp nhoáng này sao sao bên dưới, mấy ư đã không có nhân, chiếm cùng dũng cổ cách nói. Nhưng mà, dũng cổ tinh khí có thể chưa khỏi hẳn. Ở thời điểm này, đã không phải là có nghe hay không bàn cổ nói chuyện tình, mà là mình uy tín, bị tuyệt đối khiêu chiến. Bước này nếu như tự mình nhượng bộ, sau này có quyết định gì lại bị mọi người hủy bỏ mà nói, há chẳng phải là rất lúng túng. Cùng tựa hồ, sắc mặt của dũng cổ trong nháy mắt trở nên rất nghiêm túc, thân hình lay động giữa, cả người trở nên vô cùng to lớn, cao giọng hét lớn lúc, đã là cả người hỗn độn chi lực, toàn diện kích phát ra, cũng im miệng cho ta cho các ngươi thu liễm, liền cho ta thu liễm, ai có dị nghị, hôm nay ta liền diệt hắn. Oanh, dũng cổ đoạn văn này, nhưng là ẩn chứa hắn vô biên khí lực, một cổ hỗn độn chi khí, càn quét toàn bộ thiên tiên thế giới nhất trọng. Không ít ngoại lai thực lực thấp một ít sáng thế thần hư vô đám người, thậm chí trong một ý nghĩ, chết tại chỗ. Lần này dũng cổ thủ, thật đúng là đủ cay, không khỏi sát hại trấn áp, cũng đưa đến mọi người đồng loạt phản đối. Lúc đầu mấy cái sáng thế thần hư vô người, từng cái cầm ra bản thân lực lượng, trong nháy mắt thả ra ngoài, vài người hội họp một nơi sau này, đem đơn độc dũng cổ khí cưỡng ép lùi về. Cùng lúc đó, những người này bắt đầu đối với dũng cổ trinh phạt. Dũng cổ, người thật là quá mức, không sai, không để cho chúng ta sát nơi này bình thường tu hành giả, còn sát người chúng ta sau này như thế nào cho ngươi lãnh đạo, cũng không phải sao? Theo ta thấy, dũng cổ chính là quá cuồng vọng, hôm nay không bằng giết chết hắn, để cho chúng ta những người khác hảo hảo buông lỏng một chút chính mình. Sát thống khoái như thế nào? Cứ như vậy định, để cho chúng ta đồng thời giết chết dũng cổ cái này rác dưới. Không nghe hắn, tạo phản hắn đây sao có ý tứ? Đám này ngoại lai sáng thế thần hư vô người, còn không có đánh lên đi. Ngay tại đệ nhất trọng thế giới tiên thiên muốn làm, mấy vị này cao thủ, tổng số người không thấp hơn 10, hư vô cùng hỗn độn tu hành giả, coi như là nửa đỉnh nửa, cũng có thể đạt tới đại đế hậu kỳ giai đoạn. Bây giờ một cái lực tổng hợp, đó thật đúng là âm thanh uy chấn thiên, hỗn độn khí hơi thở, thoáng cái lao ra sau này, thiếu chút nữa cũng đem thế giới nhất trọng thiên cho nghiền nát gây dựng lại. Cổ hơi thở này, thật đúng là xa xa muốn vượt qua dũng cổ một người thả ra lực lượng. Cái này cũng chưa hết, mấy vị khác hư vô chi lực, cũng giống như vậy cường đại. Hơn nữa trời sinh khắc chế hỗn độn năng lực, bọn họ uy hiếp, quả thật so với trước mặt mấy vị, càng nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, bị tất cả mọi người đồng thời đối kháng dũng cổ, thật đúng là lâm vào khó tả trong tuyệt cảnh. Ôi vãi trời lão tổ, này có thể đại sự không ổn, dũng cổ lần này nguy hiểm, chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Hắn chính là cho chúng ta thế giới tiên đạo nhân sống sót, mới rơi vào loại nguy hiểm này tình cảnh, hắn tác dụng còn rất lớn, nếu là tử quá đáng tiếc a. Ở phía dưới thông qua kính tượng hình ảnh xem Long Hoàng bệ hạ, thứ nhất kích động, người này là lão tổ trọng yếu quân cờ, nếu là như vậy không, đám kia phía trên tới phong gia hỏa, nên ai đi lắc lư? Những người khác sắc mặt cũng giống như vậy cuống cuồng. Bất quá ở vào giờ phút này, Thạch Đầu Tử lại tiếu, Giang Vưu Khả cũng là học hắn, đồng thời ngoác ngoác khóe miệng, lưỡng cá nhân lại không khỏi có loại vợ chồng tương cảm giác. Dĩ nhiên, đối với dũng cổ phương diện này, bọn họ không có chút nào lo âu. Ở đoàn người trong chờ đợi, Thạch Đầu Tử tiếu đối với Long Hoàng nói, huynh đệ, ngươi quên dũng cổ cùng ta tương hợp thủ đoạn, quên hắn biển thủ thế giới năng lực, cũng chớ xem thường hắn. Ở thế giới bàn cổ trong, đám người này tuyệt không phải một mình hắn đối thủ. Nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không chọn chúng hắn giúp ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.